Chương 159, bốn trụ lao, đỏ tuyệt đao. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 159, bốn trụ lao, đỏ tuyệt đao Hạo Thiên đột nhiên xuất thủ, ở đây tất cả mọi người bất ngờ. Liền ngay cả Diệp Thần cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tại quân bộ doanh điệu đống bộc phát. Đối phương hẳn không phải là xúc động như vậy người. Cũng may Tinh Chỉ là biết Hạo Thiên có thể là có tiến hóa hình tả luân nhãn dị năng giả, sớm chuẩn bị kỹ càng, mới không có để hắn đủ thành đại họa. Ngay tại Hạo Thiên lấp lóe đến thiếu tướng bên người lúc, hắn liền trực tiếp thả ra chuẩn bị xong hàn tường chi thuẫn. Giang giác băng thuẫn lập tức vỡ nát ra, hóa thành đầy trời băng tinh rơi đầy đất. Mà thiếu tướng kia cũng bởi vậy nhặt được một cái mạng. Cái này Tinh Chỉ mắt lộ ra sợ hãi, nội tâm cực độ rung động. Kia tường băng thế nhưng là phòng ngự tính bí thuật, liền ngay cả đạn đều có thể dễ như trở bàn tay đỡ được, nhưng lại tại Hạo Thiên kia chùy thủ một đâm phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Khó có thể tin. Vậy mà hành thích bản tướng, đáng chết, một độn tứ trụ lao chi thuật thiếu tướng cũng là trò chơi dị năng giả, mà lại thực lực không tầm thường, rất nhanh liền từ Hạo Thiên huyễn thuật ở trong tránh ra, cũng trực tiếp thi triển một độn nhẫn thuật, đem Hạo Thiên cho vây lại. Cấp B nhẫn thuật, ngưng tụ trả cờ ra, hình thành một tòa hoàn toàn có gỗ chắc hóa thành đại mục lao. Mục lao có cường đại tính bền dẻo, độ cứng hơn hẳn thép tinh, kiên cố vô cùng. Mục lao phạm vi lớn nhỏ từ kỹ năng đẳng cấp cùng trả cờ dạ lượng mà quyết định liên quan, đem đứng tại Hạo Thiên bên người Tinh Chỉ cũng cùng nhau vây ở mục lao bên trong. Lâm Hạo Thiên, tỉnh táo tuyệt đối không nên xúc động. Tinh Chỉ kéo lại Hạo Thiên, để phòng hắn lần nữa bạo tẩu, làm ra không lý trí hành vi. Hư xúc động thiếu tướng kia nghe được Tinh Chỉ về sau, lập tức cười lạnh hai tiếng. Hai người các ngươi hiện tại bất quá là cá trong chậu, tự thân khó đảm bảo, còn muốn xúc động thật sự là buồn cười. Nói đến đây, thiếu tướng ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia gian tà chi ý, nói, Tinh Chỉ chúng ta dám can đảm tư thông quân địch hành thích bản tướng, đặc thù thời kỳ, bản tướng thay thế lệ thuộc trực tiếp trưởng quan bỏ trong đó trường học quân hàm, cùng này quân địch cùng nhau giam giữ, chờ nghiêm hình bức cung, moi ra có lợi tình báo về sau, lại chấp hành xử bắn. Mông Tuấn Đạt, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lần này liền ngay cả Tinh Chỉ đều nhịn không nổi nữa, trực tiếp phản bác đối phương, ta là sĩ quan cấp giáo, ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp thượng cấp bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi bỏ quân hàm của ta. Hừ, hiện tại là tình huống đặc biệt, bản tướng định đoạt, tiền trạm hậu tấu chuyện như vậy, trong lịch sử thế nhưng là trình diễn qua không ít. Mông Tuấn Đạt vẫn như cũ cười lạnh nói. Đối mặt với đối phương bá đạo, Hạo Thiên cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì hắn biết, đối phó loại người này, miệng là không giải quyết được vấn đề, chỉ có năm đấm, mới là đạo lý quyết định. Tứ trụ lao chi thuật mặc dù là cấp B một độn nhẫn thuật, trong nguyên tắc nghe nói có thể vây khốn giai đoạn trước vi thu trạng thái bên trong nạ rủ tổ, nhưng hắn không tin đối phương kỹ năng đẳng cấp có thể cao đến so sánh lúc ấy đại hòa đội trưởng trình độ. Hắn có niềm tin rất lớn trực tiếp thi triển thông thiên cước đánh nát tòa này mục lao. Mông Tuấn Đạt, là ai đưa cho ngươi toàn lực tự tiện xử trí dưới mặt ta cấp sĩ quan, còn đụng đến ta quý khách? Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần bọn người muốn xuất thủ, Hạo Thiên ngưng tụ trả cờ dạ thời khắc, một đạo thô mênh ngông bức thanh âm bỗng nhiên thấu môn mà vào, chấn nhiếp lòng người. Sau đó, cửa phòng đóng chặt bị người một cước đạp bay, cánh cửa trực tiếp quăng bay đi đến đối diện trên cửa sổ, trên đó bổ sung lấy mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem trọn phiến cửa sổ chấn vỡ, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất. Liền ngay cả vách tường cũng nứt ra một đạo to bằng ngón tay khe hở. Tống Tống Thiên tướng quân Mông Tuấn Đạt nhìn thấy ngoài cửa thân ảnh, lúc trước khí thế lập tức suy sụp xuống dưới, âm thanh run rẩy nói ra, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, vừa rồi ta chỉ là đang thử thăm dò một chút những này dân gian cường giả thực lực thôi. Tống Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước phòng họp, lặng lẽ quét một chút ở đây tất cả sĩ quan, nhất là kia hai tên thiếu tướng cấp quân hàm gia hỏa. Còn không mau cút đi, cái này Tống Thiên dáng dấp khôi ngô cao lớn, giữ lại tóc hối cua, ngũ quan thô ráp, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, tràn đầy tự tin, thẳng tắp dưới mũi hai đạo câu văn, càng hiện ra một mặt kiên nghị kiên cường anh hùng khí khái. Hắn mặc dù mặc quân trang ngắn tay, nhưng trên thân kia bạo tạc cảm giác mười phần tráng kiện cứng rắn cơ lại hết sức rõ ràng nổi bật bên ngoài, bá khí bên cạnh để lọt. Trên tay cầm một thanh đường đao, sau lưng có một thanh ngắn chuôi đại quan đao. Một người, song đao, phảng phất kinh thiên chiến thần nghiễm nhiên sừng sững giữa thiên địa, khí thế bằng bạc, không giận tự uy. Tống Thiên Quân hàm muốn so Ngông Tuấn Đạt lớn hơn 2 cấp, mà lại ra thế cũng không phải hắn có thể so. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Ngông Tuấn Đạt không có chút nào ý phản kháng, lập tức mang người, thần thái trước khi xuất phát vội vã rời đi phòng họp. Chư vị, thật sự là xin lỗi, vừa rồi về bế quan chi địa thu hồi vũ khí, nghĩ không ra vậy mà phát sinh chuyện như vậy, thật có lỗi. Ngông Tuấn Đạt đám người này vừa đi, Tống Thiên lập tức mang theo hắn này nói, vừa rồi kia cố kiên quyết ở giữa thiên địa khí phách đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một cỗ thuần liệt phong khoáng. Hạo Thiên nhìn thấy Tống Thiên tiến đến cũng tan hết ngưng tụ tại trên chân trả cờ ra, nhưng là trong mắt của hắn sát ý nhưng không có mảy may yếu bớt, tại kia Ngông Tuấn Đạt rời đi thời điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một chút, đem người này một mực ghi tạc trong lòng. Rồng có vảy ngược, người cũng như thế. Hạo Thiên vốn là đối loại kia tùy ý trà đạp đạp nữ tính cặn bã không cách nào tha thứ, hiện nay, đối phương cũng dám đem ma chảo vươn hướng chú ý Tiêu Nhã, vậy làm sao có thể để hắn như vậy bỏ qua. Ngông Tuấn Đạt, người này hẳn phải chết. Hạo Thiên trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Đối phương là trung ương quân lại như thế nào, là thiếu tướng thì phải làm thế nào đây? Coi như đối phương có cao cấp một độn nhẫn thuật, thực lực không tầm thường, hắn cũng toàn vẹn không sợ. Chỉ cần vừa có cơ hội, tất để máu tươi tại chỗ. Giang nanh đã xuất, nguyệt đầy cao lầu. Sắt tâm từ lên, thần tướng tất vẫn. Tống Thiên tướng quân không nên tự trách, người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Ta nghĩ kêu Ngông Tuấn Đạt thiếu tướng hẳn là tại trong quân doanh có hậu đài mới là. Diệp Ẩn tiến lên mấy bước, đối Tống Thiên cười nói, mà lại kia hậu trưởng quyền thế cùng Tống tướng quân ngươi so ra, thế lực ngang nhau, vẫn là ngươi đối lập phương. Đúng không? Ừm. Tống Thiên ngây ra một lúc, nghi ngờ nói, ngươi chính là Diệp Ẩn? Ừm. Ha ha, trước đó tinh chỉ cùng ta báo cáo lúc ta còn không tin, nghĩ không ra Diệp Ẩn huynh đệ tâm tư kín đáo như vậy, lại có thể bằng vào những này dấu vết để lại phân tích ra như vậy đa tình báo. Tống Thiên gật gật đầu, nhìn xem Diệp Ẩn, đôi mắt bên trong đều là vẻ tán thưởng. Đa tạ Tống Thiên tướng quân tán dương. Diệp Ẩn khách khí nói, đúng rồi, kém chút quên một sự kiện. Tống Thiên bỗng nhiên xấu hổ cười một tiếng, trở lại nhìn về phía vây khốn Hạo Thiên cùng tình chỉ tòa kia mục lao, sau đó rút tay ra bên trong đường đao, tại mục lao phía trước tùy ý vung vẩy mấy lần, bỗng nhiên thu đao. Dầm dầm bỗng dưng, mục lao một bên cọc gỗ trụ toàn bộ rớt xuống, tứ trụ lao lập tức biến thành tam trụ lao, đã mất đi khốn địch hiệu quả. Tống Thiên xuất thủ để Hạo Thiên ánh mắt hơi co lại, hắn giờ phút này đang đứng ở tả luân nhãn trạng thái. Vừa rồi đối phương kia mấy lần nhìn như tùy ý vung đánh, kỳ thật cũng không phải là như thế. Đường đao tại tiếp xúc cọc gỗ trong nháy mắt, sẽ ở lưỡi đao chỗ phóng xuất ra một tầng sắc bén màu đỏ đao mang. Đao mang này giống như phủ dung sớm nở tối tàn, chớp mắt tức thì, nhưng vẫn là bị Hạo Thiên bắt được kia màu đỏ đao mang phát động thời điểm dị dạng. Đỏ cam vàng lục lam tràng tím, 7 loại nhan sắc, 7 loại trạng thái. Cái này hẳn là liền là thất tuyệt đao hảo diệu A cổn vật bi, chẳng.